Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1467, chương 1466. Nhưng ta không nghĩ tình cờ cùng Rama cùng một chỗ kể vai chiến đấu, bay lượn ở trên bầu trời cái kia một đoạn tháng ngày. Không thể nghi ngờ, tuyệt đối là Yuri hạnh phúc nhất thời gian. Chỉ là, tại vậy sau này, Rama vì đi vào vạn dung luyện kim khoa mà từ nhiệm, rời khỏi tiền tuyến, ẩn cư phía sau màn, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu, nhường cuộc sống như vậy một đi không trở lại. Xét tới điều này, Yuri mới có thể kích động như vậy, lớn như vậy phản ứng, vì thế còn cùng Rama đại xảo vài khung. Hết thảy vẻn vẹn là bởi vì Yuri không thể nào tiếp thu được mà thôi. Cho dù là hiện tại, Yuri cũng còn canh cánh trong lòng, nhưng đây tuyệt đối không phải Yuri nghĩ cố tình gây sự. Vẻn vẹn là bởi vì nàng muốn đuổi theo hồi trở lại đoạn thời gian kia. Nàng muốn tiếp tục cùng Rama bay ở cùng một khoảng trời phía dưới. Mà ý nghĩ như vậy, khi nhìn đến Rama ra tay, mấy lần chỉ huy liền làm cho cả Midgan một lòng đoàn kết, anh dũng kháng địch, sau cùng vô thương thủ thắng. Hắn bổn nhân càng là nhất kích tiêu diệt Ante, biến dị chủng, thể hiện ra không thể địch nổi thực lực về sau, trở nên càng thêm mãnh liệt. Mỗi lần hồi tưởng lại Rama cái kia trôi nổi cùng giữa không trung, tắm gội tại quầng sáng phía dưới tình cảnh, Yuri liền có loại trở lại khi còn bé vừa thấy Rama bài danh chiến thời điểm cảm giác. Ngắm nhìn thân ảnh của hắn, trong lòng đã hừng hực, lại tràn đầy ước mơ. Cái này khiến Yuri trong lòng tưởng niệm cuối cùng biến đến không cách nào tự kềm chế. Sau cùng mới đưa đến tinh thần vô phương tập trung, những ngày này thường ngẩn người thất thần. Hiện tại, Yuri không chịu được đưa ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Vì cái gì chỉ là tiêu trừ nội tâm tịch mịch cảm giác. Nhưng mà, tựa như Rama nói tới như vậy, cho dù hắn tiếp tục lưu lại Sky Wizard khoa, vậy cũng sẽ rất ít hơn tiền tuyến, thậm chí hội giống như bây giờ, tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu, sẽ không đảm nhiệm vụ, càng sẽ không cùng Yuri cùng một chỗ bay lượn. Cứ như vậy, đối với Yuri tới nói, căn bản là chuyện vô bổ a. Cho nên, Rama sự tình muốn làm, cùng Yuri sự tình muốn làm, căn bản mà nói, kỳ thật đã lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Nếu xung đột, hoặc là một phương thỏa hiệp, hoặc là vĩnh viễn không cách nào tiêu tan. Chỉ thế thôi, mà Rama là rất khó thỏa hiệp. Hắn sự tình muốn làm rất rõ ràng, liền là đi đến chính mình đi vào cái thế giới này mục đích. Vì thế nhất định phải hoàn thành tại cao đẳng ma lực phía trên lực lượng. Tuy nói, thấy Yuri vẫn là như thế chấp nhất với mình, Rama cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, nhưng sau cùng Rama vẫn là chỉ có thể thở dài, xem như nhịn đau đang chịu đựng cái này hậu quả thôi. Dĩ nhiên, nếu như là tình cờ, ta vẫn là, Rama vừa định nói như vậy, cũng là bị Yuri cắt đứt, nhưng ta không nghĩ tình cờ. Yuri có chút kích động mở miệng nói, ta nghĩ một mực cùng học trưởng tại cùng một chỗ a. Một câu, nhường Rama trong nháy mắt yên lặng, cũng vì chi yên lặng. A, Yuri cái này cũng mới phản ứng lại, cũng đã vô phương vãn hồi. Ngay sau đó, Yuri trong mắt cuối cùng hiện ra hơi nước. Thật xin lỗi, ta đi về trước, lưu lại nếu như vậy. Yuri không còn có nhẫn nhịn được, quay người, trực tiếp chạy đi, Rama không có đuổi theo. Chỉ là đưa mắt nhìn Yuri rời đi, bởi vì Rama biết chính mình hiện tại nói cái gì đại khái đều không dùng. Bất quá, Rama lời vô dụng, người khác liền không nhất định. Hai cánh tay liền một tả một hữu cùng một chỗ đặt tại Rama trên bờ vai. Nơi đó liền giao cho chúng ta đi. Kanata chẳng biết lúc nào xuất hiện, đứng tại Rama bên trái, ấn lấy bờ vai của hắn. Yên tâm, Yuri không có việc gì. Chloe cũng xuất hiện tại Rama bên phải. Đôi hắn ôn nhu mà cười cười. Hai cái phát tiểu liền cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Hướng phía Yuri phương hướng đuổi theo. Rama không có thấy kinh ngạc. Như là sớm liền biết được Kanata cùng Chloe ở đây một dạng. Vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Nửa ngày về sau mới than ra một hơi. Các người cũng đều thấy được. Ra đi. Rama liền hướng về phía nơi hẻo lánh phương hướng. Không có gì tốt ngạc nhiên nói như vậy lấy. Một giây sau, từ nơi đó, ba đạo thân ảnh nhăn nhăn nhó nhó đi ra. Ôm, thật có lỗi, chúng ta không phải cố ý muốn rình coi. Misora nơm nớp, lo sợ bộ dáng. Đúng, thật xin lỗi. Lexi càng là trực tiếp khom lưng xin lỗi. Ít nhất chúng ta biết được huấn luyện viên của mình không phải biến thái. Có thể thật tốt an tâm. Rico thì là một bộ đương nhiên biểu hiện. Này ba thiếu nữ hiển nhiên là từ vừa mới bắt đầu liền đi theo Rama cùng Yuri sau lưng. Một mực nhòm ngó đến bây giờ. Biết được Rama kỳ thật không phải cùng Kanata hẹn hò, mà là cùng Yuri hẹn hò. Mọi người tại thở dài một hơi đồng thời. Cũng là không khỏi thấy để ý, mới có thể cùng lên đến. Kết quả, liền nhìn thấy màn này. Ta cho rằng đây không phải lỗi của ngươi nha. Nghiên cứu của ngươi hoàn toàn chính xác đối đại gia rất trọng yếu a. Misora giống như là muốn an ủi Rama liều mạng khoa tay múa chân dâng lên. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Huấn luyện viên là rất đáng gờm người. Lexi đồng dạng nghiêng về phía trước lấy thân thể, nỗ lực gật đầu tán thành. Chẳng thà nói, ngươi có thể vì nghiên cứu đối với nhân loại có trợ giúp lực lượng mà lui ra tiền tuyến. Cam nguyện ẩn cư phía sau màn, ngược lại làm người bội phục. Dù sao nam nhân đều là chủ nghĩa anh hùng người. Điểm ấy chỉ có thể nói, ánh mắt của ta quả nhiên không sai. Rico khẩu khí vẫn là như vậy, cao cao tại thượng. Có thể bên trong đối Rama hành động thừa nhận, dù như thế nào đều không che giấu được. Chỉ là, ta nhưng không có các ngươi nói vĩ đại như vậy. Chuyên tâm nghiên cứu, trợ giúp nhân loại chỉ là bổ sung, vì đạt thành ta mục đích của mình mới là chủ yếu. Rama lắc đầu, một bên thở dài, một bên lái như vậy khẩu. Mà lại, ta không sai. Chẳng lẽ là Yuri sai lầm rồi sao? Vấn đề này, căn bản là khó giải. Yuri đồng dạng không có sai. Dù trong nguyện vọng của nàng thoạt nhìn hết sức tự tư. Nhưng nàng chỉ là nghĩ cùng với Rama mà thôi. Đó căn bản không tính quá tự tư nguyện vọng a. Misora, Lexi cùng với Rico ba người đồng dạng đối với vấn đề này thúc thủ vô sách. Chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Không phản bác được, sự tình hôm nay liền trở thành trong lòng mọi người một cây gai. Khiến cho người thật lâu vô phương tiêu tan. Cùng lúc đó, tại quán cà phê cửa sau trong hẻm nhỏ, một bóng người lặng yên rời đi, tiến nhập trong bóng tối. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Chủ nhân của thân ảnh run rẩy thân thể, nắm chặt nắm đấm. Nôn lộ ra ngoài thanh âm bên trong tràn đầy hận ý. Hồi tưởng lại vừa mới chính mình thấy tình cảnh. Nhìn xem Yuri dưng dưng chạy ra ngoài hình ảnh. Chủ nhân của thân ảnh liền càng thêm phẫn nộ. Lại dám để cho ta Yuri chảy nước mắt. Tuyệt đối vô phương tha thứ. Nói thì nói như thế. Nhưng chân chính nhường chủ nhân của thân ảnh không thể nào tiếp thu được sự tình. Còn muốn thuộc Yuri cuối cùng kêu đi ra câu nói kia. Ta nghĩ một mực cùng học trưởng tại cùng một chỗ a. Lời ấy lời này vẫn luôn tại chủ nhân của thân ảnh trong đầu quanh quẩn. Này nhường trong lòng đối phương ghen ghét, phẫn nộ cùng với oán hận trộn lẫn tại cùng một chỗ. Tóe phát ra, Lorelei, Alin, tuyệt đối sẽ không tha thứ gia hỏa này. Tuyệt đối sẽ không. Hì hì, hì hì hì hì, chủ nhân của thân ảnh lại đột nhiên cười quỷ dị dâng lên. Chờ xem, ta rất nhanh lại tới. Rất nhanh, ta liền sẽ trở nên so nam nhân kia mạnh hơn. Chờ lấy ta, yêu ơi, thấp như vậy tiếng cười. Chủ nhân của thân ảnh lấy ra một khối máu thịt. Nhìn kỹ, cái kia lại có thể là một khối ma giáp trùng máu thịt. Cáp, chủ nhân của thân ảnh liền đem nó nuốt xuống. Từng ngụm xé cắn. Hắc ám trong hẻm nhỏ. Đối phương cứ như vậy không ngừng cắn xé ma giáp trùng máu thịt. Thoạt nhìn, hết sức khủng bố, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.